và trong đó có trách nhiệm chăm sóc các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu như mình có thừa năng lượng, mình bình ổn, mình vững chãi, thì mình đã giúp người kia được rất nhiều rồi. Thay vì mình đòi hỏi trách móc, trừng phạt, thì mình đã có đủ sức để mà đến bên người đó, để mà hạ cái tôi mình xuống, để mà đưa cánh tay tới, để nâng người đó dậy. Để làm được điều này thì bạn buộc phải sở hữu một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Nếu bạn nắm bắt nhiều thứ mà năng lượng của bạn vẫn tràn đầy, thì bạn cứ nắm bắt. Còn nếu bạn nắm bắt nhiều thứ quá mà năng lượng của bạn nó suy giảm, thì giải pháp thông minh đó là buông bỏ bớt để duy trì phong độ. Phong độ của bạn là nói cái gì phải chắc chắn cái đó. Khi bạn bước đi phải có sự vững chãi chứ không có hấp tấp vội vàng. Bạn hứa điều gì, bạn thực hiện được điều đó. Phong độ của bạn là sự điềm tĩnh, sự thư giãn khi đối đầu với những khó khăn, giải quyết những vấn đề. Phong độ của bạn là lúc nào cũng tỏ rõ ra là một người ngọt ngào, mềm mại, một người có hiểu biết. Phong độ của bạn đó là sẵn sàng mở lòng ra để lắng nghe, để thấu hiểu và để nâng đỡ những người thương hay là những người sống bên cạnh của mình. Đó là phong độ tốt nhất của bạn. Nhưng mà có vẻ như là thời gian qua vì bận, quá bận, cho nên là mình đã đánh rớt phong độ. Mình không còn là chính mình nữa. Hay nói chính xác là mình không giữ được cái phong độ ban đầu. Mình trở nên cộc cằn thô lỗ, trở nên căng thẳng, lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng càm ràm, cưỡi nhưỡi, lúc nào cũng làm phiền người khác. Trước đây thì mình chủ trương là chỉ đem tới niềm vui và hạnh phúc cho người khác thôi. Còn bây giờ mình làm ăn kiểu nào để cho phong độ mình rớt xuống? Chỉ có sự đòi hỏi, chỉ có sự trách móc. Và thời gian gần đây là mình đã bắt đầu sinh ra cái chứng nghi ngờ, đánh mất niềm tin vào những người xung quanh. Mà mình tưởng là tại họ làm cho mình mất niềm tin, mà kỳ thực là mình mất niềm tin vào chính mình, cho nên mình đã mất niềm tin luôn vào người khác. Hoặc là dạo gần đây mình trở nên hoang mang, lạc lõng và không có một cái hướng đi rõ rệt trong cuộc đời. Cuộc sống đang trở nên rất là chênh vênh. Thì đây không phải là cái con người thật của mình. Đây không phải là phong độ tốt nhất của mình. Thành ra mình phải tìm ra cái nguyên nhân đầu mối nào khiến cho con người mình nó trở nên xuống cấp như vậy. Thì khi bạn ngồi thật là yên xuống trong sự tĩnh lặng, bạn có thể tìm ra cái nguyên nhân đó là mình tham quá, mình muốn nhiều quá, hoặc là mình nắm bắt, mình rượt đuổi theo những đối tượng, những mục tiêu, những dự án, kế hoạch nó quá sức của mình. Mà chúng ta hay nói là lực bất tòng tâm. Tức là cái khả năng của mình nó không đi theo nổi cái muốn của mình. Gọi là lực bất tòng tâm. Có những lúc như vậy. Thì bây giờ bạn muốn bảo vệ giá trị của mình, bạn muốn xây dựng lại phong độ của mình, hay là bạn muốn lao theo cái dự án đó, cái mục tiêu đó mà bạn bất chấp mình có trở thành như thế nào, trở thành một bà chằn, trở thành một ông kẹ, trở thành một cái người ngơ ngơ ngác ngác, trở thành một cái người không có sự thư giãn, sự bình an, trở thành một cái người lúc nào cũng cộc cằn thô lỗ, hay là đầy sự mưu toan chiêu trò, hay là bạn đuổi theo những cái mục tiêu để bạn chấp nhận phá sản đời sống tâm hồn, hay là bạn muốn quay về để mà gìn giữ lấy? Tại vì cái đời sống tâm hồn, cái tâm của mình là cái nơi duy nhất để nó cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, và nó cũng chính là cái nơi để phát ra cái năng lượng khổ đau.

Rồi, có 5 giá trị. Mời các bạn ngồi ngay ngắn nghe 3 tiếng chuông để chúng ta sẽ kết thúc bài pháp thoại.